Bạch Hắc Bạch, chương 1, lời mở đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, hacker, ta lại tới đây, GT, tiểu bạch, sao bạn cứ tùy tiện ra vào máy tính của mình vậy? GT, hacker, người có thể trang bị tường lửa. GT, tiểu bạch, trang bị tường lửa thì bạn sẽ không vào được nữa sao? GT, hacker, à không, ta chỉ là muốn tăng thêm chút lý thú. Khống chế máy tính của ngươi như thế này cảm thấy rất ngu ngốc. GT, tiểu bạch, nghe nói bạn có thể tạo ra vi. Rút, GT, hacker, GT, tiểu bạch, bạn có thể khống chế máy tính của người ta. Chấm, GT, hacker, gần như vậy. Chấm, GT, tiểu bạch, vậy bạn có thể hack mấy trang web kia không? GT, hacker, đương nhiên, không nghe người khác gọi ta là hack khách sao? GT, tiểu bạch, à, mình còn tưởng đó là do bộ dạng của bạn rất đen. GT, hacker, GT, hacker, ta lại tới nữa. GT, tiểu bạch, bạn ngày nào cũng vào. Không thấy phiền phức sao? GT, hacker, đúng là rất phiền, máy tính của ngươi là cái máy tàn tạ nhất mà ta từng gặp. GT, tiểu bạch, không phải đâu, đây là nhãn hiệu nổi tiếng. GT, hacker, ta là nói trong máy tính của ngươi ngoài trò chơi trí tuệ kém chỉ có vi. Rút thôi, GT, tiểu bạch, à vậy bạn có thấy cái game nhanh mắt của mình phải không? Không nhớ rõ sắp xếp nó ở đâu. Đi kiếm rất lâu rồi. GT, hacker, tạm biệt. GT, hacker, này ta lại tới. GT, tiểu bạch, mấy ngày rồi không gặp. Bị tường lửa của mình chặn rồi sao? GT, hacker, ha, giỡn à, ta lên máy ngươi còn dễ hơn lên máy ta nữa á, không phải là nhớ ta rồi đó chứ? GT, tiểu bạch, mình muốn nhờ bạn giúp một việc gấp này. GT, hacker, việc gì? GT, tiểu bạch, bạn có thể vào hệ thống điện lực chỉnh sửa số liệu một chút không? GT, hacker, ngươi tính làm gì? GT, tiểu bạch, cầu xin bạn, hãy giúp mình giảm bớt tiền điện tháng này của nhà mình đi. GT, hacker, ngươi đi chết đi. GT, hacker, ngươi chết ở cái xó nào rồi? GT, tiểu bạch, đi ra ngoài vài ngày á, tìm mình làm gì? GT, hacker, ta muốn tìm thứ kia. GT, tiểu bạch, tìm cái gì ở máy của mình chứ? GT, hacker, vi, rút, tìm một vi, rút cũ của mấy năm trước. Chỉ có trên máy của ngươi mới bảo tồn đầy đủ các loại vi. Rút nhất thôi, GT, tiểu bạch, bạn là cao thủ sao? GT, hacker, có thể nói là vậy. GT, tiểu bạch, cao tới trình độ nào? GT, hacker, khi ta buồn chán ta có thể tự hack đèn thui máy nhà ta. Chấm, GT, tiểu bạch, ha, cái đó mình cũng biết làm. GT, hacker, ngươi cũng biết làm. GT, tiểu bạch, đúng vậy, tắt phụt máy thì nó liền đen thui thôi. GT, hacker, GT, hacker, khà, ta vừa làm một chuyện rất thú vị. GT, tiểu bạch, chuyện gì? GT, hacker, ta đăng bài lên diễn đàn. GT, tiểu bạch, việc này rất bình thường mà. GT, GT, hacker, ta đăng lên lời tận tình mắng chửi các chủ đất là heo. Thật hả giận, GT, tiểu bài, hoa, đã quá, mình chẳng dám, sẽ bị xử hội đồng đó. GT, hacker, đúng vậy, đã bị xử hội đồng. GT, tiểu bài, vậy còn gì mà thú vị? GT, hacker, có chứ, là bởi vì ta dùng ID của ngươi. Vì thứ tự các cuộc trò chuyện không hợp lý lắm và cũng không phải là chính thức nên mình tùy tiện thay đổi một chút coi như đây là văn án cho đam mỹ này. Dù đây là một tác phẩm khá ngắn và ngẫu hứng, thực ra không có văn án hay mở đầu cũng không sao. Sau những câu chuyện ngược luyến tốn nước mắt, hủ nào muốn đổi món bằng những câu chuyện dễ thương thì chuyện này rất hợp. Bạch Hắc Bạch cũng giống như 365 nghề. Khai thác các nhân vật hết sức đời thường, chuyện gồm hai phần. Và một phiên ngoại hát, một chi kể chuyện theo hướng anh Bạch là thụ. Một chi thì ngược lại, cho anh Hắc làm thụ. GT, cách chương.